Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2751. Chương 2751. Nhất định rất hạnh phúc. Seri lúc này mới không tình nguyện gật đầu. Thế nhưng là rất nhanh liền lại nói tiếp. Chỉ là mang ở trên người sao? Lâm Thành Phi suy nghĩ một chút, ngưng trọng nói, cái kia, thời thời khắc khắc mặc lên người. Chẳng lẽ người liền sẽ không thời thời khắc khắc nhớ tới ta? Seri công chúa khuôn mặt nhỏ u oán. Các người Hoa Hạ có câu nói gọi là, nhìn vật nhớ người, chẳng lẽ người liền không thể vì ta làm đến một lần sao? Lâm Thành Phi kinh ngạc nói, ta chỉ cần làm đến một lần liền có thể sao? Seri công chúa theo dõi hắn nói ra, ngươi cảm thấy thế nào? Đương nhiên không được, Lâm Thành Phi nghĩa chính ngôn từ, lấy ngươi trong lòng ta địa vị, nhất định phải mỗi ngày mỗi phút mỗi giây đều làm đến nhìn đến ngươi đưa ta đồ vật liền nghĩ đến. Ngươi, ai, ngươi hẳn phải biết, ta cũng 10 phần bỏ không được rời đi ngươi, vậy có thể hay không không đi? Seri ánh mắt sáng lên. Vội vàng hỏi, không thể, Lâm Thành Phi trả lời rất thẳng thắn, ta liền biết, ngươi đều là gạt ta, cũng may vị xinh đẹp phục vụ viên không hiểu tiếng Hoa. Không phải vậy nghe được hai người bọn họ đối thoại, khẳng định sẽ đối Lâm Thành Phi càng thêm bội phục tột đỉnh. Hốt dù tiểu cô nương đến loại trình độ này, thật đúng là, chó vô liêm sỉ a. Nàng chưa bao giờ thấy qua như thế người vô sỉ, cũng chưa từng thấy qua ngốc đến loại trình độ này tiểu cô nương. Biết rõ nam nhân này là đang lừa nàng, còn như thế cam tâm tình nguyện bị hắn lừa gạt. Nam nhân này đến cùng có cái gì ma lực? Coi như lớn lên mi thanh mục tú, có thể cùng nước Anh bản thổ những cái kia soái ca so sánh. Vẫn là kém rất nhiều a. Hai cái đế quốc thẩm mỹ không giống nhau, giống Lâm Thành Phi loại này nhìn qua rất thanh tú nam nhân. Tại nước Anh cũng không phải là rất được hoan nghênh. Lâm Thành Phi thán một tiếng, nói ra, ngươi bây giờ vẫn không rõ, đợi đến có một ngày, ngươi tu vi đến ta loại trình độ này, mới sẽ minh bạch ta hiện tại bất đắc dĩ. Đến lúc đó, có lẽ ngươi cũng sẽ đến ta chỗ đi địa phương tìm ta. Như thế lời nói, chúng ta liền có thể gặp lại. Seri ánh mắt càng ngày càng sáng, cả người tinh khí thần cũng là càng ngày càng đủ. Nàng cặp kia thay cùng lông mi dài ánh mắt trong nháy mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi, ngươi nói thật, có một ngày ta cũng có thể đi tìm ngươi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi phải thật tốt tu luyện. Lâm Thành Phi nhắc nhở, nếu như ngươi tu vi ngừng chân không tiến, có lẽ cả một đời cũng không đạt được ta hiện tại cảnh giới. Nói như vậy, chúng ta tự nhiên vẫn là không có lại gặp nhau cơ hội. Ta thiên phú thế nào? Seri hỏi. Lâm Thành Phi cúi đầu suy nghĩ một chút. Tổ chức phía dưới tìm từ, vẫn cảm thấy cần phải hàm xúc một số. Thiên hạ ít có, cái này thật đã rất hàm xúc. Seri trời sinh hỏa thuộc tính thể chế, tu luyện hỏa hệ công pháp quả thực là làm ít công to. Trong cơ thể nàng liên tục không ngừng sinh ra âm hỏa, đều sẽ bị nàng luyện hóa, trở thành nàng tu vi đệ nhất bộ phận. Tốc độ quả thực như ngồi chung giống như hỏa tiễn hướng lên nhảy lên. Người khác tân tân khổ khổ hấp thu thiên địa linh khí, nàng nằm ngủ đều tại tăng cao tu vi. Cái này còn thế nào so? Tuyệt đỉnh thiên tài cũng không sánh nổi nàng. Khoảng cách nàng rời đi Hoa Hạ mới bao lâu thời gian? Tại không có bất kỳ cái gì đan dược phụ trợ tình huống dưới, hiện tại đã là nhập đạo cảnh đỉnh phong tu vi. So sánh một chút liền biết, người bình thường đến nhập đạo cảnh cần phải bao lâu? Rất có thể là cả một đời. Liền xem như thiên nguyên thiên hạ những cái kia thiên tài tu luyện, cũng không có khả năng tại như vậy thời gian bên trong thì đạt tới nàng loại cảnh giới này. Không thể không nói, Seri tương lai rất khủng bố, liền xem như Lâm Thành Phi, cũng không dám nói sau này mình tu vi thì nhất định sẽ mạnh hơn Seri. Đây là trời sinh thể chất vấn đề, trăm triệu vạn người không được một. Thông tục điểm nói, cũng là ông trời thưởng cơm ăn, hâm mộ không tới. Seri nhíu mắt mấy cái, nghiêm túc hỏi, thiên hạ ít có là có ý gì? Có phải hay không rất lợi hại? Xem như rất lợi hại đi. Lâm Thành Phi không nghĩ nàng kiêu ngạo tự mãn đến mức cuồng vọng tự đại, mập mờ gật đầu, thái độ mơ hồ cái nào cũng được. Bộ dáng này quả nhiên để Seri còn nghi, không biết Lâm Thành Phi là đang an ủi mình, còn là mình quả thật có lợi hại như vậy. Vậy ta về sau, so trước kia càng thêm nỗ lực tu luyện. Seri không chắc chắn lắm nói ra. Lâm Thành Phi cười nói, dạng này đương nhiên tốt nhất, thế nhưng là cần phải xử lý chính vụ, ngươi cũng phải thật tốt xử lý. Nhiều người như vậy đem hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi, ngươi cũng không thể chỉ lo chính mình tu luyện để bọn hắn thất vọng. Seri chỉ nghe vừa nửa câu đầu, ngưng trọng nói, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi, rất nhanh, ngươi phải chờ ta, ta cũng sẽ không để chính mình chờ quá lâu. Lâm Thành Phi sờ sờ nàng đầu, cố lên. Seri chọc chọc gật đầu, sau đó nhìn về phía cái kia cô bán hàng xinh đẹp, ở trên cao nhìn xuống nói, thấy rõ ràng, hắn là ta nam nhân, không phải ngươi có thể nhúng chàm. Nói xong, kiêu ngạo ôm lấy Lâm Thành Phi cánh tay, nhìn cũng không nhìn, đối với những cái kia nam trang nhất chỉ, thổ hào khí tức bại lộ không thể nghi ngờ. Những thứ này toàn đều cho ta bọc lại. Tiệm này là nổi tiếng toàn thế giới nhãn hiệu cửa hàng. Mỗi một bộ y phục đều là nổi tiếng thiết kế sư cố ý thiết kế ra được. Khắp thiên hạ chỉ này một kiện, không còn chi nhánh, cùng cái kia thiên hạ vô song xa xỉ tương đối. Tự nhiên là đắt đỏ đến để phổ thông thổ hào đều nhìn mà phát khiếp giá cả. Chỉ có tối đỉnh cấp thổ hào mới mặc vào nơi này y phục. Trước đó Seri chọn lựa ra nhiều như vậy, đã để rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối. Hiện tại lại vung tay lên, tuyên bố muốn đem nơi này nam trang tất cả đều đóng gói mang đi. Nhân viên cửa hàng cùng điếm trưởng nhóm tự nhiên là mừng rỡ. Lần này hàng hóa ra ngoài, không sai biệt lắm có gần ngàn vạn lợi nhuận a. Tiêu thụ ngạch càng là có thể đạt tới 50 triệu trên dưới. Dạng này hiệu suất, liền xem như tập đoàn lão tổng cũng sẽ ghé mắt. Đến thời điểm lão tổng vung tay lên, để hắn thăng chức tăng lương, trong nháy mắt đi đến nhân sinh đỉnh phong. Thân thể mặc một thân vừa vặn váy dài, thân cao chân dài điếm trưởng tự mình nghênh tới. Nhìn lấy Seri, khách khí cung cung kính kính hỏi, vị này tôn quý tiểu thư, xin hỏi ngài thật muốn đánh bao nơi này tất cả y phục sao? Seri gật đầu nói, là, ngươi trực tiếp đưa ta trong phủ là được rồi. Có thể, điếm trưởng cưỡng chế lấy kích động, duỗi ra cánh tay, làm ra mời thủ thế, xin ngài đi theo ta. Bản điếm quy định, duy nhất một lần tiêu phí vượt qua 8 triệu, có thể đánh 85%. Ngài phí dụng vượt xa cái số này, ta cho ngài thấp nhất giảm đi. 8 xếp, ngài thấy thế nào? Tùy tiện, Seri không quan tâm khoát tay nói. Ta không quan tâm những thứ này, càng không muốn đối với chuyện như thế này lãng phí quá nhiều thời gian. Nhanh mang ta đi quét thẻ, cho các ngươi lưu lại địa chỉ về sau. Ta còn muốn mang theo bạn trai ta tiếp tục dạo phố. Ngài bạn trai có thể có ngài dạng này bạn gái, khẳng định rất hạnh phúc. Điếm trưởng từ đáy lòng nói ra, vốn là nàng muốn nói là may mắn, thế nhưng là lời đến khóe miệng, lại cảm thấy may mắn hai chữ này, tựa hồ có chút làm nhục vị tiểu thư này bạn gái. Nàng khẳng định không muốn nghe loại lời này, có thể ở lại địa phương này làm đến điếm trưởng vị trí, tối thiểu phải là đại học danh tiếng cao tài sinh, mà lại tại đối nhân xử thế phương diện, nhất định phải làm đến hoàn mỹ vô khuyết. Không phải vậy,